Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, Ancient One giết tới. Được mai táng Captain America. Cái này một cái chớp mắt, Captain America trong đầu hiện lên rất nhiều loạn thất bát tao ý nghĩ. Sau một khắc, mặt này Vibranium vai bài liền đã bay trở về đến trước người hắn. Captain America duỗi ra hai cánh tay, ý đồ tiếp được nó, nhưng là vừa chạm vào tương đương đụng phải, sắc mặt liền thay đổi. Mặt này Vibranium tấm chắn, phảng phất ẩn chứa bài sơn đảo hải lực lượng, tại tiếp xúc trong nháy mắt, liền điên cuồng nghiêng đến Captain America trong thân thể, nếu không phải thể chất của hắn khác, hẳn với thường nhân, cũng sớm đã bạo điệu. Nhưng dù vậy, Captain America cũng bị đánh bay ra ngoài. Trên thân tuôn ra rất nhiều đoàn huyết hoa bay thẳng ra hơn 100 mét. Mới dừng lại, sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất. Liên tiếp ho ra tốt mấy ngụm máu tươi. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Trong đó cũng bao quát Red Skull. Cho dù được chứng kiến Hàn Tuấn Phi thực lực, nhưng hắn vẫn như cũ trở nên khiếp sợ. Phải biết, từ đầu tới đuôi, Hàn Tuấn Phi đều không có chăm chú xuất thủ. Chỉ là cách không đối Captain America ném qua tới Vibranium tấm chắn điểm một cái, liền đem hắn trọng thương thành dạng này. Vậy nếu như chăm chú xuất thủ, cái này tại Red Skull trong mắt phi thường cường đại, phi thường cứng cỏi túc địch, chẳng phải là muốn bị nghiền nát thành cặn bã. Nghĩ đến cái này, Red Skull liền đánh một cái thi đấu rung động âm thầm, vì chính mình vừa rồi quyết định gọi tốt. Nếu như hắn vừa rồi lựa chọn phản bội Hoàng Hôn giáo phái, vậy chỉ sợ là cũng không phải là bị thương nặng, mà là bị nghiền xương thành cho. Tại Red Skull may mắn sự lựa chọn của chính mình lúc, nước Mỹ quân đội rốt cục phản ứng lại. Trong lúc nhất thời, súng pháo âm thanh không ngừng. Trên trời phi cơ cũng hướng Hàn Tuấn Phi ném đi tạc đạn. Một màn này, để Hàn Tuấn Phi trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Cái thế giới này hệ thống sức mạnh đã đi lệch, khoa học kỹ thuật cố nhiên trọng yếu, nhưng là tại Lam Tinh, khoa học kỹ thuật chỉ phụ trách phục vụ mọi người sinh hoạt thường ngày, mà không phải làm hạch tâm lực lượng. Nhìn xem hướng mình điên cuồng bắn phá súng máy, xe tăng, Hàn Tuấn Phi toàn thân chấn động, trong cơ thể cường đại khí bộc phát ra, chỉ thấy hắn cách không vung quyền. Số lượng xe tăng liền bị đánh bạo, bốn phía binh sĩ tức thì bị toàn bộ đánh chết. Thấy thế, một khung trên máy bay phi công tựa hồ bị hù dọa, khống chế lấy máy bay muốn rời khỏi, nhưng là máy bay tốc độ lại thế nào hơn được S cấp võ giả đâu. Cái kia phi công còn không có trốn bao lâu, cũng cảm giác cả bộ máy bay đột nhiên bỗng nhiên trầm xuống. Ngay sau đó, phía trước liền nhô ra một cái treo cười lạnh, đầu chính là cái kia huy quyền đánh nổ xe tăng người. A a a. Cái này phi công bị dọa đến oa oa đại đốt. Máy bay ở dưới sự khống chế của hắn đung đưa trái phải. Bất quá Hàn Tuấn Phi lười nhác biểu diễn của hắn, nhẹ nhàng dậm chân một cái, dưới chân chiếc máy bay này liền bạo chết ngay sau đó. Thân hình hắn lấp lóe, cái khác máy bay cũng một khung tiếp một khung nhao nhao nổ tung, biến thành một đóa chói lọi pháo hoa. Một màn này, nhìn phía dưới Red Skull hoa mắt thần mê, ngơ ngác nói ra, cường đại, lực lượng như vậy, quá cường đại, mà nước Mỹ bên kia, thì hoảng sợ tới cực điểm. Đối mặt loại này không giống người lực lượng, còn lại binh sĩ nhao nhao trốn thất, rốt cuộc chiến ý, liền xem như ý chí nhất là kiên định Captain America, cũng sắc mặt trắng bệch, bờ môi chiếp sao, như Red Skull sở ngôn, ánh mắt của hắn quá nông cạn, tại trước hôm nay. Captain America vẫn cho là mình đã là trên địa cầu cường đại nhất nhân loại thứ nhất. Thậm chí có khả năng liền là cường đại nhất cái kia. Cho nên khi Red Skull miêu tả nó Hàn Tuấn Phi loại cường giả cấp bậc này lúc, hắn là căn bản không tin tưởng. Nhưng mà, lúc này như sắt thép sự thật bày tại trước mặt hắn. Red Skull trong miệng thần sứ, xác thực đã cường đại đến trình độ đáng sợ. Captain America liền đối phương tùy ý một kích đều không tiếp nổi. Nghĩ đến cái này, Captain America toàn thân run rẩy, cảm giác trong lòng một loại nào đó đông. Cùng này đồng thời, hủy đi tất cả máy bay, Hàn Tuấn Phi bắt đầu thanh lý còn lại binh. Red Skull cũng hỗ trợ cùng một chỗ truy sát. Về phần ngây ngốc tại nguyên chỗ Captain America Steve, ngược lại tạm thời bị bọn hắn không nhìn. Thế nhưng là không đợi Hàn Tuấn Phi cùng Red Skull thanh lý mất tất cả nước Mỹ đào binh, ngoài ý muốn liền phát sinh. Hàn Tuấn Phi vừa mới bàn tay chụp chết mấy cái nước Mỹ binh sĩ, sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, cái kia nữ nhân đáng chết đơn giản cùng như chó điên. Lại đuổi tới, đầu phục hoàng hôn giáo phái lâu như vậy, Red Skull còn chưa bao giờ thấy qua Hàn Tuấn Phi có vẻ mặt như thế. Sẽ là hạng người gì? Ngay cả cường đại phi vân thần sứ đều cảm thấy khó giải quyết đâu. Tò mò, Red Skull thận trọng hỏi, thần sứ đại nhân, như lời ngươi nói chó dại giống như nữ nhân, là ai? Nghe vậy, Hàn Tuấn Phi hừ lạnh một tiếng, chán ghét nói ra, hừ, một cái chết cắn chúng ta hoàng hôn giáo phái không thả nữ nhân điên thôi. Sớm tối diệt nàng, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là Hàn Tuấn Phi cũng định rời đi, nhưng là còn lại đào binh làm sao bây giờ đâu. Hàn sau phi tướng chung quanh quét mắt một vòng, để mắt tới cách đó không xa một tòa núi tuyết. Sau đó, tại Red Skull không thể tin trong ánh mắt, Hàn Tuấn Phi vận đủ tất cả lực lượng, một quyền đánh phía tòa kia tuyết oanh hàng hàng. Hàn sau bay một quyền này uy lực mạnh mẽ vô cùng, bị trúng đích về sau, núi tuyết một trận lay động, sau đó bắt đầu sụp đổ. Mảng lớn băng tuyết nghiêng về xuống tới, hướng bọn hắn vị trí vọt tới. Chúng ta đi, Hàn Tuấn Phi khẽ quát một tiếng, sau đó liền dẫn bên trên Red Skull. Mấy cái lấp lé thời gian liền rời khỏi nơi này. Tại Hàn Tuấn Phi sau khi rời đi không bao lâu, một người đầu chọc nữ nhân liền bay đến nơi này. Nàng thật sự là thủ hộ địa cầu chí tôn pháp sư Ancient One, nhìn xem sụp đổ núi tuyết, cảm thụ được còn sót lại ở trong không gian tà ác lực lượng. Ancient One chau mày, lại là đám kia hoàng hôn giáo phái người. Bọn hắn làm sao như thế có thể gây sự a? Ancient One đau đầu vô cùng. Sau đó từ trong núi tuyết cứu ra mấy cái chôn không sâu nước Mỹ binh sĩ. Trong đó, không bao gồm Captain America, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.